Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122, chương 1122, huyết mạch khắc chế. Đó là một loại cuồng bạo bên trong mang theo sát ý ngút trời khí tức. Yến Tiểu Lân non nớt khuôn mặt nhỏ biến băng lãnh, một song trong mắt to lộ ra màu đỏ tươi, tản ra ma tính. Răng rắc. Tên kia không tử chiến sĩ nắm đấm tại hướng về Yến Tiểu Lân đầu lâu trong nháy mắt đó. Thế mà bị hắn một cái tay nhỏ bắt được. Tùy ý vặn một cái. Một tiếng vang giòn. Không tử chiến sĩ cánh tay thế mà mạnh mẽ bị hắn kéo xuống. Lập tức, tất cả mọi người bị giật nảy mình. Đây là tình huống gì? Không tử chiến sĩ đặc tính phi thường đáng sợ. Bị kéo một cái cánh tay căn bản không có trở ngại. Thế nhưng là cái kia không tử chiến sĩ lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tại hắn cụt tay tiếp lời chỗ thế mà oanh một tiếng cháy rồi. Phát ra thiêu đốt liệt hỏa diễm. Cái kia không tử chiến sĩ tại trong ngọn lửa không ngừng kêu thảm. Bị thiêu thành cho tàn. Đại gia đều trợn tròn mắt. Vừa rồi Yến Tiểu Long công kích có thể khiến cho không tử chiến sĩ lửa cháy. Cái này Yến Tiểu Lân cũng giống như vậy. Mặc dù mọi người đều biết hai anh em này nhi cũng là yêu quái. Có thể không khỏi cũng quá mức quỷ dị một chút. Khạc khạc, Yến Tiểu Lân trong miệng đột nhiên phát ra tiếng cười quái dị. Ngẩng đầu, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy gương mặt non nớt bên trên tràn đầy nụ cười âm lãnh. Người xem lưng phát lạnh. Một đôi mắt lộ ra màu đỏ tươi. Còn tản ra nhẹ nhẹ hắc khí. Rõ ràng chỉ là một đứa bé, nhưng là tất cả mọi người tại chỗ đều có một cỗ ý lạnh từ bàn chân bay thẳng cái ót. Mẹ, thằng nhãi con này làm sao đáng sợ như vậy? Thoạt nhìn giống như là một đầu ma vương. Tại sao có thể như vậy? Lăng Tiết Di kêu lên sợ hãi. Niếp Khuynh Thành mấy người cũng là khiếp sợ không thôi. Yến Tiểu Lân bộ dáng bây giờ quá quỷ dị. Có thể lại không phải bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy. Trước đó Yến Phong bạo tẩu phát cuồng, thị sát thành tính, cùng Yến Tiểu Lân trạng thái bây giờ là giống như đúc. Tại sao có thể như vậy? Cái này hai cha con làm sao sẽ có được đồng dạng đặc tính? Lúc này Yến Tiểu Long đã lao đến, nhìn xem Yến Tiểu Lân nói. Lão nhị, người thế nào? Giống, Yến Tiểu Lân lật qua lật lại đỏ thắm hai mắt nhìn về phía Yến Tiểu Long. Yến Tiểu Long lập tức toàn thân run lên, tiếp xúc đến Yến Tiểu Lân hai mắt, hắn cảm thấy tử vong uy hiếp, thế nhưng là loại này uy hiếp rất nhanh biến mất. Yến Tiểu Lân quay đầu nhìn về phía còn đang nắm y y cái kia không tử chiến sĩ. Cái kia không tử chiến sĩ bị Yến Tiểu Lân nhìn chằm chằm, thân thể thế mà bắt đầu phát run lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi, giống như là nhìn thấy cái gì vật đáng sợ nhất. Từng bước một lui lại, run giọng nói, ngươi không được qua đây. Siêu, Yến Tiểu Lân một cước đập mạnh trên mặt đất, thân thể liền nhanh như tia chớp vọt tới. Cái kia không tử chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị Yến Tiểu Lân vọt tới trước mắt. Bạo lực một màn xuất hiện, Yến Tiểu Lân duỗi ra hai cái tay nhỏ trực tiếp nắm cái kia không tử chiến sĩ hai tay. Dùng sức xé ra. Khi khi một tiếng, một cái người sống sờ sờ liền bị hắn trực tiếp xé thành hai nửa. Trước đó rất nhiều người đều cùng không tử chiến sĩ giao chiến. Đều biết không tử chiến sĩ thân thể trình độ cứng cáp. Đồng dạng tiên thiên cường giả coi như dùng đao kiếm đều chưa hẳn có thể chặt mở. Bây giờ lại bị Yến Tiểu Lân dễ dàng xé thành hai nửa nhi. Lực đạo loại này thật sự là thật là đáng sợ. Không tử chiến sĩ trực tiếp bị xé thành hai nửa nhi. Cũng chưa từng xuất hiện máu me đầm đìa hình ảnh. Thi thể trực tiếp lửa cháy. Biến thành cho tàn. Lập tức, tất cả không tử chiến sĩ. Bao quát thiếu nữ kia ở bên trong. Trên mặt cũng là vẻ mặt sợ hãi. Nhưng làm cho người quái dị là. Bọn họ loại này sợ hãi giống như cũng không phải là bởi vì Yến Tiểu Lân cường đại. Càng giống là một loại đến từ bản tính thiên thấy sợ hãi. Tựa như một con chuột. Dù là nó lớn lên so một con chó còn cao lớn hơn. Thế nhưng là gặp được một chỉ bé mèo Kitty. Đồng dạng sẽ cảm thấy sợ hãi. Chủ nhân có lệnh. Nhiệm vụ mục tiêu không có khống chế. Toàn lực đánh giết. Thiếu nữ kia đột nhiên nghiêm nghị nói. Cái kia một đám vốn đang sợ không tử chiến sĩ nghe được câu này. Sát khí trên người đột nhiên bạo tăng lên. Trong hai mắt sợ hãi biến mất. Thay vào đó là một loại sát ý lạnh như băng. Giết. Tất cả không tử chiến sĩ đều bắt đầu chuyển động. Phô thiên cái địa hướng Yến Tiểu Lân cùng Yến Tiểu Long nhào tới. Yến Tiểu Lân một phát bắt được thoát ly khống chế y y cánh tay. Dùng sức quăng ra. Trực tiếp đem y y ném về Vân Phi Tiên phương hướng. Một cái dậm chân tiến lên. Nắm đấm oanh bạo một cái không tử chiến sĩ đầu. Đốt thành bụi phấn. Yến Tiểu Long giận. Quát. Bắt lão bà của ta. Đánh ta lão đệ. Toàn bộ chết hết cho ta a. Thiếu niên thân thể bạo khởi. Đừng nhìn tuổi của hắn nhỏ. Nhưng là đã có đột phá tiên thiên chi cảnh dấu hiệu. 12 tuổi tiên thiên cường giả đủ để hù chết người. Càng thêm lệnh người không tưởng tượng được là. Bởi vì hắn thiên sinh thể chất bất phàm. Chân thật chiến lực căn bản không thể dùng bình thường cấp bậc để cân nhắc. Yến Tiểu Long thân thể trên không trung xoay tròn. Sông ngang mà xuống. Gió thu quét lá vàng. Chỗ đến. Ánh lửa ngút trời. Khắp nơi cho tàn. Yến Tiểu Lân động tác nhưng không có Yến Tiểu Long như vậy sức tưởng tượng. Vô cùng đơn giản công kích chiêu thức. Lại dị thường hữu hiệu. Không ai có thể cận thân. Bị hắn đánh trúng. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đám không tử chiến sĩ liền cùng tựa như phát điên đến nhào về phía hai anh em nhi. Thế mà hoàn toàn liều mạng bên cạnh những người khác. Đối với quỷ xa đám người làm như không thấy. Giống như trong mắt chỉ có Yến Tiểu Long hai huynh đệ. Đúng lúc này, một bộ màu vàng khôi ngô thân ảnh gào thét lao đến. Đây không phải là người, mà là một đầu chó. Chính là Đại Hoàng. Đi qua 5 năm, Đại Hoàng già hơn. Lông trên người phát cơ hồ một chút quang trạch cũng không có. Thế nhưng là y nguyên uy phong lẫm lẫm. Thần quang bốn phía. Nó từng theo y y tổng cộng qua hoạn nạn. Yến Tiểu Lân cùng Yến Tiểu Long càng là nó tiểu chủ nhân. Ba cái tiểu chủ nhân bị một đám người vây công. Đại Hoàng giận, gào thét lao đến. Cùng một con mãnh hổ đồng dạng. Một móng vuốt liền đánh bay một cái không tử chiến sĩ. Đám người kinh hãi. Đều biết Đại Hoàng không đơn giản. Ban đầu ở Hoa Kinh Phong ra trên Yến Hội. Đại Hoàng thế nhưng là rực rỡ hào quang. Nhất định chính là một cái võ lâm cao thủ. Nhưng chó dù sao cũng là một đầu chó. Không nghi vấn nó trung nghĩa. Nhưng IQ vẫn như cũ không thể cùng nhân loại so sánh. Đại Hoàng thần dị. Lại bàn về thực lực cũng liền cùng một cái tiên thiên cường giả không sai biệt lắm. Lại có thể một móng vuốt đánh bay một cái không tử chiến sĩ. Cái này liền có một chút quỷ dị. Tên kia không tử chiến sĩ bị đánh bay về sau. Rơi xuống đất còn không có đứng lên. Ngực bị Đại Hoàng cào nát vết thương thế mà nấu cơm. Oanh một tiếng toàn bộ lấy. Rất Yến Tiểu Long cùng Yến Tiểu Lân công kích không khác nhau chút nào. Thiêu thành cho tàn. Lần này tất cả mọi người buồn bực. Yến Tiểu Lân hai anh em nhi thể chất đặc thù. Còn có một chút dễ hiểu. Thế nhưng là một con chó cũng nghiêu bức như vậy. Hiện trường không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt cảm thấy mình liền một chó cũng không. Bằng, Đại Hoàng quá hung mãnh. Mở ra lão nha một trận cắn xé. Móng vuốt sắc bén điên cuồng loạn vũ. Chỗ đến, bóng người tung bay. Đều bị đốt cháy thành tro. Dù là ngày thường ăn nói có ý tứ quỷ xa cũng lắp ba lắp bắp hỏi hướng Vân Phi Tiên nói. Làm, mẹ nuôi, cái này Đại Hoàng là chuyện ra sao? Thật chẳng lẽ là chó thành tinh? Quỷ xà vì Yến gia đã mất đi một tay. Lại là cô nhi, bị Vân Phi Tiên thu làm nghĩa tử. Đồng thời truyền cho hắn kiếm đạo. Vân Phi Tiên hai mắt sáng lên. Nói, ta hiểu được. Những cái này mới không tử chiến sĩ lực lượng bản nguyên đến từ chân long bất tử huyết cùng ma long. Huyết, vô luận những cái này không tử chiến sĩ cường đại đến mức nào. Đối với thân mang chân long bất tử huyết cùng ma long huyết người đều có một loại trời sinh bị áp. Chế cảm giác, sở dĩ, Yến Tiểu Long hai huynh đệ cùng Đại Hoàng. Cùng tất cả có được chân long bất tử huyết cùng ma long huyết người đều là khắc tinh của bọn hắn. Đám người lúc này mới toàn bộ đều biết. Khó trách những cái này Không Tử chiến sĩ muốn đem Yến Tiểu Lân hai huynh đệ coi là nhiệm vụ mục tiêu. Nguyên lai trong đó còn có dạng này một cái mấu chốt. Bọn họ tất nhiên bắt không được hai huynh đệ, liền lựa chọn hủy diệt bọn họ. Thế nhưng là đại hoàng đâu? Lưu Vân hỏi. Vân Phi Tiên cười, nói, khả năng ngươi không biết. Tại ta còn không có vào Yến gia cửa thời điểm, đại hoàng liền đã tại Yến gia. Ngay cả ta đều không biết nó rốt cuộc có bao nhiêu tuổi. Bất quá ta lại nghe bay vút lên nói qua, đại hoàng đã từng có một lần bị thương thật nặng, đứng trước sắp chết, là chân long bất tử huyết cứu nó. Sở dĩ, trong thân thể của nó một dạng chảy chân long bất tử huyết. Khó trách đại hoàng có thể sống thời gian lâu như vậy. Hơn nữa thần dị như vậy, nguyên lai thể nội chảy có chân long bất tử huyết. Thân thể của nó bị sửa đổi qua, sớm cũng không phải là bình thường chó. Đám người đều thấy được Không Tử chiến sĩ đáng sợ. Mặc dù nan địch thánh cảnh cường giả, nhưng nếu như là phô thiên cái địa, coi như thánh cảnh cường giả cũng sẽ bị chôn vùi. Chân long bất tử huyết cùng ma long huyết là Không Tử chiến sĩ khắc tinh. Nếu là Hoa Kinh Hồng muốn dựa vào Không Tử chiến sĩ quân lâm thiên hạ, vậy nhất định phải trước tiêu diệt có được cái này hai loại huyết mạch người. Vân Phi Tiên lúc này hạ lệnh, tất cả mọi người từ bỏ tham chiến, đứng ở một bên toàn bộ tinh thần đề phòng, đem chiến trường giao cho Yến Tiểu Lân hai huynh đệ cùng đại hoàng. Nàng cũng muốn nhìn một chút hai loại cường đại huyết mạch rốt cuộc có bao nhiêu cường hoành. Về phần những người khác, đợi đến hai huynh đệ xuất hiện trạng huống lại ra tay cũng không muộn. Hiện tại tham chiến sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Yến Tiểu Lân hai huynh đệ cùng đại hoàng công kích đối bất tử chiến sĩ nhưng lại có hiệu quả chí mạng, hai người một chó bên cạnh đã chất đầy cho tàn. Nếu như trở lại như cũ thành thi thể mà nói, đoán chừng đều có thể đem bọn hắn chôn. Tất cả mọi người đang khiếp sợ. Cái này hai huynh đệ quá mạnh mẽ. Hơn nữa bọn họ còn như thế nhỏ. Lại qua mấy năm chờ bọn hắn trưởng thành, nhất định lại là một cái Yến Phi Đăng, lại là một cái Yến Phong. Không, thậm chí so với bọn hắn càng cường đại hơn. Thiếu nữ kia mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Một thanh niên lao đến, nói, không được, nhiệm vụ phải thất bại. Không có người có thể đỡ nổi bọn họ. Gần ngàn Không Tử chiến sĩ mấy có lẽ đã bị hai anh em này nhi cùng đại hoàng giết chết hơn phân nửa, vẫy tay một cái, toàn bộ hóa thành cho tàn. Còn dư lại căn bản không chống được thời gian quá dài. Tại chữ của chúng ta điển bên trong không có nhiệm vụ thất bại chữ này. Hôm nay bọn họ phải chết. Thiếu nữ âm thanh lạnh lùng nói. Toàn bộ đều đi chết đi. Yến Tiểu Long một tiếng hét lên. Thân thể hóa thành một đường gió lốc liền xông ra ngoài. Phía trước tất cả đụng chạm lấy Không Tử chiến sĩ tất cả đều bị kích bay lên, đốt thành bụi phấn. Yến Tiểu Lân giống to, thân thể nho nhỏ nhảy lên thật cao, trong miệng phát ra gào thét, nắm đấm đánh vào một cái Không Tử chiến sĩ trên đỉnh đầu. Cuồng bạo kinh khí tàn phá bừa bãi ra, tất cả lan đến gần Không Tử chiến sĩ tất cả đều thân thể hòa. Tiếng kêu rên liên hồi, đại hoàng càng thêm hung mãnh, mở ra lão nha liền cắn mất một cái Không Tử chiến sĩ đầu. Mở ra song chảo, Không Tử chiến sĩ đang thiêu đốt bên trong bị nó xé thành mảnh nhỏ. Vạn ma uyên, pha lê trong thùng, nhìn xem trần trụi thanh niên gào thét không thôi. Toàn thân đều bao phủ vô tận ma khí. Pha lê vật chứa đang rung động, cả cái căn cứ đều đang run rẩy. Vạn ma uyên đang rung động, một cái truyền áo choàng dài trắng người cả kinh kêu lên. Thiếu gia, chỉ số năng lượng đã đột phá cực hạn. Hoa Thanh Phong trong hai mắt tràn đầy nóng bỏng thần quang. Kích động nói, thí nghiệm bắt đầu. Áo khoác trắng nhấn xuống trước mắt cái nút. Pha lê vật chứa trên không một cái to lớn cái ống lập tức sinh ra to lớn hấp lực. Trần trụi thanh niên trên người ma khí bị hút đi. Da thịt của hắn tại vỡ ra, chảy ra nhẹ nhẹ tơ máu. Cái này cái ống một chỗ khác là một chiếc quan tài băng. Ma khí cùng tơ máu theo cái ống đưa vào bên trong quan tài băng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,